Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 90, góc truyện audio.com. Daki ngồi vắt chân nhàn nhã thưởng thức trà thì bất giác nhíu mày lại khi ngửi thấy mùi khét từ trong bếp tỏa ra. Lại cháy nữa rồi, nó thở dài thườn thượt, bực bội đi tới nói. Daki đặt ly trà xuống lắc đầu bất lực. Hôm nay nó không cho anh đi làm, bắt ngồi nhà nghe câu lại cháy nữa rồi không biết bao nhiêu lần. Tốt nhất là em đừng làm nữa, nếu không sẽ có một vụ nổ tại đây mất. Daki kéo nó lại gần mình, lau vết thức ăn còn dính trên mặt mà bật cười. Anh cười gì chứ, nó xấu hổ. Phụng phịu, sao tự nhiên hôm nay em có hứng thú nấu ăn cho anh thế? Semi nói làm vợ thì phải thế đó. Nhỏ đó biết nấu ăn rồi, còn em thì hoài không được. Nó chu môi lại vừa tức giận vừa chán nản. Không cần đâu, vì anh mà em cố gắng thế làm anh cảm động quá. Daki ôm eo nó bất cười khanh khách. Thật là nó nhìn anh rồi lại thở dài. Em phiền não cái gì? Anh vẫn không nhịn nổi cười. Chà chà, có cần tôi nấu giúp bà không? Kelly khoác tay cai cười tươi bước vào cố tình trêu nó. Bà biết nấu sao? Nó ngạc nhiên, mấy ngày nay, tôi toàn nấu ăn cho anh cai đó. Bà không biết sao? Kelly ngồi xuống đối diện nó chống tay hí hửng. Anh có bị làm sao không? Nó nhăn mặt quay sang hỏi cai. Không, thực sự thì Kelly rất có tài nấu nướng. Cai ngồi xuống cạnh cô, khoác vai tán thưởng làm cô cười tít cả mắt. Nó nghiến răng, cao có đập bàn, bí quyết gì? Nó đứng dậy. Tra khảo Kelly, tài năng thiên bẩm mà. Kelly phẩy tay, giữ nguyên nụ cười trên môi làm nó tức xì khói đầu. Tại sao trong ba người, lúc nào cũng chỉ có Sammy và Kelly là hạnh phúc? Không sao đâu Jasmine, em chỉ việc yêu anh thôi. Daki cười an ủi, kéo nó vào lòng. Thế thôi sao, không phải đến công ty làm việc luôn sao? Nó như chút được một gánh nặng. Long lanh hỏi anh nuôi em được rồi. Daki xoa đầu nó cưng chiều. Nó chuẩn bị cong môi lên cười thì Kai lập tức quát. Không được, em là người thừa kế của gia tộc Wilson. Gì mà không làm việc hả? Nụ cười của nó chưa kịp hình thành đã hóa đá. Nó cau có lươm Kai. Định bỏ lên phòng thì anh nói tiếp. Em đến gặp ông nội chưa? Nó sựng người lại, gõ đầu cười trừ. Quên, thế nhớ cái gì hả? Anh lớn giọng trách móc. Này nó cũng dậm chân. Phòng mang trợn má, từ ngày yêu Kelly, anh hay nổi giận lắm đấy. Cái con nhỏ kia, ý này là gì hả? Kelly cứng đờ. Chỉ tay hỏi theo thì nó chạy mất. Daki lắc đầu, phi cười, không biết bao giờ nó mới lớn. Cai nhấp một ngụm trà. Chán nản nói, nó cứ không lớn cũng hay mà. Daki chống cằm, gõ gõ tay xuống bàn. Em đừng chiều nó quá, nó sẽ ngồi lên đầu em đấy. Cai lườm Daki nhắc nhở. Nó hư tại anh chiều nó từ bé đó Cai. Anh còn nhắc nhở người ta gì chứ? Kelly ngồi cạnh lắc lư ly trà châm chọc. Kelly Cai hậm hực nhìn cô. Không sao đâu mà, đáng yêu như thế mới là em ấy. Daki vẫn một mực bên nó, cười tủm tỉm. Cai và Kelly chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu bất lực. Nó lạnh lùng xuống xe bước vào bên trong ngôi biệt thự của Chọc Tiết. Vừa nhìn thấy ông, nó liền quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, nó cúi đầu tạ ơn rồi đứng lên. Cháu nói sang Nhật Bản hoạt động, cháu đã làm được những gì rồi? Cái giọng khàn khàn từng trải của ông nó vang lên đầy quyền uy. Cháu chưa làm gì cả. Chưa làm gì, ông nó bật cười đáng sợ. Có cần ta tạo công ăn việc làm cho không? Nó đứng im lặng, còn nữa, hợp đồng của The Tam và Dior ở đâu? Ông nó rít lên tra khảo. Cháu đưa cho gia đình Tê Kiền rồi, nó bình thản nói. Nhưng không dám nhìn ông. Cháu, ông nó phẫn nộ lớn giọng. Thôi được rồi ba, từ từ nào. Chọc Tiết cầm chiếc quạt phe phẩy cố ngăn cản. Là vì thằng nhãi danh đít nhái không? Ông nó chỉ thẳng tay vào mặt nó hỏi. Cháu chỉ muốn kết thúc tất cả thôi, nó cố giải thích cho ông. Cháu là người thừa kế mà đem tài sản đi như đem rác quẳng ra đường thế hả? Ông nó đứng bật dậy, tức giận không giảm đi. Cháu xin lỗi, nó cúi đầu xin lỗi. Thôi, được rồi, Chọc Tiết bước đến cạnh ông nó. đỡ ông ngồi xuống rồi quạt cho ông cho nó chuộc lỗi là được mà ba. Mày lại bênh nó phải không, cái thằng nhởn nhơ nhầy nhầy này, ông nó thẳng tay đẩy chọc tiết ra. Nhởn nhơ nhầy nhầy, ba nói con đó à, chứ sao? Suốt ngày tự do nhởn nhơ, không chịu lấy vợ, ông nó bực mình quát. Sao tự nhiên ba lôi chủ đề đấy ra? Chọc tiết cào nhào về chỗ ngồi của mình. Ông lườm chọc tiết rồi quay sang ra lệnh cho nó. Hãy đi đánh chiếm toàn bộ lãnh địa phía nam của nhà Tê Kiền mau. Cháu hiểu rồi, nó mệt mỏi nhận lệnh. Chấm, nếu thua cuộc thì tự tự đi, ông nó phẩy tay cho lui. Thật sao ba? Chọc tiết ngạc nhiên hỏi. Ta thà vứt tài sản xuống sông còn hơn cho người thừa kế không có tài cán. Nó cúi đầu chào, nhìn lên thấy chọc tiết nhướn mày ra hiệu rồi ra ngoài. Nó cùng đám người đến lãnh địa của nhà Tê Kiền phía nam Nhật Bản. Nó ngồi trong xe, đeo nghe tai xem bản đồ chỉ đạo. Tiểu thư, tụi em đã vào trong rồi. Tốt, nó chỉnh lại tai nghe tiếp tục ra lệnh hãy thay đổi kiểu súng của đội D1. Rõ, thiệt hại thế nào, nó lạnh lùng hỏi. Chúng ta thuận lợi hơn hẳn vì bọn chúng bị đánh bất ngờ. Chị hai, hình như chúng đang gọi chi viện Tê Kỳ thông báo. Cứ xử lý đi, khi nào cần tôi sẽ vào. Chị hai, tên Hiya dẫn chi viện đến. Nó chán nản nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng rồi mà vẫn không thắng bại rõ ràng. Nếu quá hai tiếng chắc chắn ông nó sẽ lại nổi giận lôi nó về pháp trừng trị. Nó chau mày, khuôn mặt lạnh băng bước ra. Bắt đầu đi vào lãnh địa. Mùi chết chóc, máu tươi sộc lên mũi làm nó khó chịu. Người của nó Tê Kỳ đứng đầu. Đối diện là Hiya và chi viện của hắn đang bảo vệ căn cứ chủ chốt. Chiếm được căn cứ coi như thắng. Thấy nó bước đến, người của nó rẽ sang một bên. Nhường đường, lại là cô à, đồ đàn bà đê tiện. Hiya cười hết sức khinh miệt. Láo toét, Tê Kỳ tức giận định xông lên thì nó ngăn lại. Tên Hiya này quả không dạy dỗ không biết điều. Hết lần này đến lần khác xúc phạm nó. Nó búng tay cho đàn em lui xuống. Một mình chiến đấu với lũ người Hiya. Nó nhanh chân xông lên hạ gục lũ chuột nhắt vô dụng làm cảnh. Chỉ chưa đầy 10 phút, đội của nhà hắn, chỉ còn mình Hiya, dù tôi có chết, tôi cũng không giao căn cứ này cho cô. Hiya siết chặt cây kiếm trong tay gào lên. Nó nhún vai vẻ không quan tâm. Cùng lúc, Hiya và nó va chạm vào nhau. Hiya chỉ là cận vệ của hắn mà đòi đánh nó sao? Hai lần rồi mà Hiya vẫn không biết nó được huấn luyện từ bàn tay của ai à? Không biết nó là bọc vàng tinh túy của những cao thủ cáo cụ sao? Hiya bắt đầu yếu dần. Dù biết mình không thể hạ được nó, nhưng Hiya vẫn quyết tâm giữ căn cứ. Đây là một trong ba căn cứ quan trọng của dòng họ Tê Kiền. Nó định giết Hiya nhưng nghĩ đến hắn nên nó đành thôi. Đánh gục Hiya ngất xỉu. Nó cho người trói Hiya lại đem vứt trước của biệt thự chính nhà Tê Kiền. Nó vừa tháo găng tay ra vừa quay người trở về hỏi. Thiệt hại, dạ, 15 người chết, 28 người bị thương. Một kho vũ khí K2 Tê Kỳ cúi đầu trả lời. Nó gật gật đầu rồi lên xe. Đây cũng là địa bàn quan trọng của dòng họ Tê Kiền. Không thể nói người của nó không chết một ai được. Mày xem đi, pháp sư kia không hề nói sai. Địa bàn phía nam bị đánh tả tơi. Giờ thuộc về nhà Wilson, con bé kia thực tình coi mày như rác rưởi, không một chút tình cảm, vậy mày còn cuồng si nó làm gì, ba hắn phẫn nộ khi nhận được tin địa bàn phía nam bị đánh chiếm. Anh hai, người đứng đầu cuộc đánh chiếm ấy chính là người mà anh yêu đấy, Hiya ngồi trên xe lăn. Đầy băng trắng cười chua chát, ta đã bảo con bé ấy là con bị thương nhưng nó chẳng quan tâm. Cũng chẳng đến thăm con đâu thiếu gia à. Dì Tanaka nói nó đã tìm được người nó yêu rồi mà con. Con đừng vì nó mà hành hạ bản thân nữa. Vì mày mà dòng họ này bị diệt vong. Mày nghĩ xem thế nào đi. Chỉ vì mày thôi. Chỉ vì mày như con thiêu thân lao vào con bé ấy mà thôi. Nếu mày không giết con bé ấy. Đợi đến nó giết mày rồi mày sáng mắt ra. Cả dòng họ hy sinh biết bao thứ mà vì mày. Diệt vong, tất cả đều chết dưới sự ngu ngốc của mày. Ba hắn điên cuồng quát rồi bỏ ra ngoài. Anh hai, cô ta chả có tình cảm gì với anh. Coi anh chỉ là đồ thay thế. Anh còn quan tâm cô ta làm gì? Hắn vô hồn cầm sợi dây chuyền nó để lại lắc lư mà cười cay đắng. Cuối cùng, kẻ đáng thương chính là hắn. Kẻ cuồng si là hắn. Chỉ mình hắn đau khổ. Nó vô tâm bỏ hắn. Nó vô tâm vui vẻ cạnh người khác. Nó còn đánh chiếm cả địa bàn của dòng họ hắn. Nó coi hắn là kẻ thù. Thì hắn còn đau khổ làm gì? Còn nhớ nó làm gì? Trái tim hằn hèo úa. Nhuốm màu bi thương. Nó muốn hắn là kẻ xa lạ. Nó muốn hắn là kẻ thù. Vậy cũng được. Hắn sẽ làm tất cả những gì nó muốn. Hắn không thể ích kỷ được. Cả dòng họ này, không thể vì hắn mà bị diệt vong. Đó là sự sống của hàng chục người. Nếu họ có chết đi, thì nó cũng có yêu hắn không? Phải giết câu thần chú rồ dại. Quái quỷ ấy lại bủa vây quanh đầu hắn. Hắn ôm chặt đầu, đau đớn lăn lóc từ giường xuống nền nhà. Quằn quại khổ sở, dì Tanaka chỉ biết bịt miệng đứng một chỗ. Kìm nước những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Hắn cứ gào thét như kẻ điên. Đầu hắn đau như búa bổ. Hắn đau quá không chịu được. Liền đập đầu vào tường. Máu chảy từ trán xuống. Đôi mắt hắn mở đi. Yếu ớt, thoi thóp rồi nhắm lại ngã phịch trên sàn. Một màu thương ly huyền hoặc mờ mờ lan tỏa khắp không gian. Từ ngày mai em sẽ khác thôi. Không gọi A mỗi khi thức dậy. Từ ngày mai e sẽ không còn trẻ con. Không được nghe chúc e ngủ ngon. E sẽ thôi không bận lòng. Vì A nữa, e sẽ sống cho riêng mình như A đã từ. Sẽ thôi không còn nhớ nhung ngày qua ngày. Sẽ thôi lo lắng quan tâm nhiều. Từ ngày mai, chúng ta là kẻ thù. Em nhé, đau khổ quá, mệt mỏi quá. Tại sao số phận lại trớ trêu đến vậy? Tại sao định mệnh lại bắt anh vừa yêu vừa hận? Tại sao lại dày vò, dồn ép một đứa trẻ từ khi mới sinh ra? Tại sao khiến mọi thứ ruồng bỏ nó khi lớn lên? Cách chương.